Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 816, chương 816, chúa tể thần binh trấn Bắc Nguyên. 2. Tiếp lấy chậm rãi đứng người lên, rất không linh hoạt bước lên phía trước, một lúc bắt đầu liền tốt tựa như con rối đồng dạng. Đi một bước dừng một cái, có thể theo đối thân thể quen thuộc, loại này không linh hoạt cảm giác phi tốc tiêu tán, hơn 10 tức về sau. Hắn đã hoàn toàn thích ứng, toàn bộ người nhảy lên một cái, xông vào vòng xoáy, đi hướng nhân gian, rất nhanh, lại có một cỗ quan tài nứt mở, lộ ra thân ảnh, nhưng có một cái quan tài rất kỳ quái. Cái khác quan tài đều là có vong hồn ra ra vào vào. Duy chỉ có cái này cái, chỉ có vào, không có ra, từ đầu đến cuối, tất cả xông vào tiến vào hồn, không có một cái nào ra. Phảng phất kia quan tài bên trong tồn tại một cái hắc động, thôn phệ hết thảy. Lúc này theo cái khác quan tài thể xác lần lượt khô héo, rất nhiều vong hồn lần theo đối sinh cơ bản năng, đem mục tiêu đặt ở cái này kỳ quái quan tài bên trên. Trong chớp mắt, trên trăm cái vong hồn xông vào, thấy được tại này thủy tinh quan tài bên trong nằm đội trưởng. Vì vậy từng cái tán ra tham lam, đang muốn đánh tới. Nhưng lại tại bọn chúng đến gần sát na, đội trưởng trên thân đột nhiên xuất hiện đại lượng miệng, phi tốc trương mở trong nháy mắt khẽ hấp, lập tức những cái kia hồn tựu toàn bộ bị những này miệng nuốt xuống. Thật nhanh nhấm nuốt về sau, miệng toàn bộ biến mất, hết thảy như thường. Không lâu, càng nhiều hồn xông vào đây. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nơi đây quan tài thể xác phần lớn đều khô héo trở thành cho bụi, chỉ có không nhiều 10 cái thành công khôi phục. Ly khai nơi đây, kia thất thải vòng xoáy cũng từ từ ảm đạm, cuối cùng biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Giờ phút này, cái kia kỳ quái quan tài liền trở thành nơi này duy nhất có sinh cơ chỗ. Vì vậy bốn phía hết thảy vong hồn sát na mà đi theo bát phương như vô số ngạ lang chui vào quan tài. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trận trận hoảng sợ tâm tình chập chờn. Theo kia quan tài bên trong bỗng nhiên truyền ra, xông vào trong đó những cái kia hồn, liền tốt tựa như nhìn thấy ác bá. Giờ, phút này tranh nhau chen lấn muốn trốn ra, thậm chí có một ít đều bắt đầu vạn vẹo, có thể nằm tại quan tài bên trong đội trưởng. Trên người hắn lần này, xuất hiện không chỉ là miệng, còn có vô số cánh tay mọc ra. Hướng về, vong hồn nhanh chóng bắt lấy. Chỉ là trước kia tiến vào quan tài bên trong hồn quá nhiều, giờ phút này, muốn chạy ra càng là không ít. Mắt thấy còn có một chút liền muốn chạy ra, đội trưởng phi tốc đưa tay đem một cái mặt nạ mang lên mặt. Ngay sau đó một tiếng truyền khắp bát phương gào thét quanh quần. Một, cái cự đại thiên cẩu hình bóng huyễn hóa, hướng về kia chút ít đấu tranh bỏ chạy hồn bỗng nhiên nuốt một cái. Trong chớp mắt, phương viên trăm trượng chi hồn trực tiếp tự đi vào đến thiên cấu trong miệng, nhấm nuốt âm thanh quanh quần, làm đến ngoài trăm trượng còn sót lại chi hồn theo ngạ lang hóa thành bị hoảng sợ thỏ tử, hướng về bát phương giải tán lập tức. Không có nhìn tới bọn chúng, thiên cầu thân ảnh tiêu tán về sau, một cái ợ no nê âm thanh theo cái này quan tài bên trong truyền ra. Đội trưởng ngồi dậy duỗi lưng một cái, thần sắc lộ ra sảng khoái cùng đắc ý. Ha ha, vẫn là lấy chính mình làm mồi, ăn nhất no bụng. Đội trưởng hài lòng nhìn một chút bốn phía, theo sau vung tay lên, ngạo nghễ mở miệng, hai người các ngươi đi ra cho ta. Trong thân thể ta ấm áp như vậy sao? Đều không ra ngoài, nhanh điểm. Chúng ta muốn đi làm đại sự. Đội trưởng thoại ngữ quanh quẩn ở giữa. Hai thân ảnh theo hắn thể nội bay ra. Ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng trong chớp mắt tự hóa thành bình thường. Chính là Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu. Hai người bọn hắn hiển nhiên là tại Hứa Thanh rời đi trong khoảng thời gian này, đi theo đội trưởng kinh lịch một chút siêu việt lạ thường sự tình. Sở dĩ Ngô Kiếm Vu đã không còn là lúc trước hăng hái, mà là vô cùng cảnh giác. Về phần Ninh Viêm, hắn chết lặng, bất quá rất rõ ràng là hai người khí tức lại đều so trước đó cường hãn quá nhiều. một bộ bị đại bổ qua dáng vẻ. Mắt xem bọn hắn cái này thần sắc. Đội trưởng thở dài, chắp tay sau lưng đi thẳng về phía trước. Các ngươi đuổi theo, đi đường nói nhỏ chút, chớ kinh động cái này băng. Xuyên dưới những cái kia lão cổ đồng hồn. Mặc dù ta có biện pháp trấn áp, nhưng chúng ta trước tiên muốn đến chỗ cần đến. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu vội vàng ở phía sau đi theo, nhất là Ngô Kiếm Vu, hắn đã không ngâm thơ, giờ phút này khẩn trương xem hướng bốn phía, tự hồ có cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ để hắn trong nháy mắt nhảy lên. Ninh Viêm tà nhãn nhìn một chút, đáy lòng khinh thường, đại thủ vỗ cái bụng, lộ ra một cái nhánh dây, cầm ở trong tay lung lay đùa, một bộ không quan trọng dáng vẻ, theo ba người đi xa. Trong gió lạnh, thối tới đội trưởng cảm khái thanh âm, các ngươi a, thật không bằng tiểu A Thanh. A, ta hiện tại đặc biệt tưởng niệm ta tiểu A Thanh, cũng không biết hắn bây giờ thế nào, nhất định là ăn không tốt, ngủ không thơm. Khác một bên, bị đội trưởng rất là nhớ mong Hứa Thanh, chính tại quỳ đầu gối ngồi tại cự ly hồ nước có chút phạm vi chỗ dưới tầng băng bên trên. Nhìn về phía tầng băng, hắn đã đợi rất lâu. Cự ly một ngày ước định đã muốn hơn phân nửa. Có, thể băng xuyên dưới cự đại thân ảnh. Không có bất kỳ biến hóa nào. Hứa Thanh thần sắc như thường. Thu hồi mục quang, tiếp tục chờ đợi. Nói một ngày, hắn hội, sẽ, hết sức đi hoàn thành. Cứ như vậy thời gian từng chút một đi qua, rất nhanh thứ 12 canh giờ đến, Hứa Thanh lần nữa mở mắt hai mắt, đứng lên, hướng về tầng băng nhất bái, tiền bối, thời gian đã đến, người lui ra phía sau ngàn trượng bên ngoài, tầng băng dưới, truyền ra chúa tể thế tử mơ hồ lại thanh âm yếu ớt, Hứa Thanh nghe vậy thẳng đến nơi xa, đến hơn 8.000 trượng bên ngoài, hắn còn muốn tiếp tục lúc. Hậu phương băng xuyên dưới đột vậy mà truyền đến tiếng oanh minh. Như lôi đình âm thanh. Hướng về bốn phía ầm ầm bộc phát. Tầng băng càng là rung động. Đại địa cũng đang lan lộn. Càng có hào quang màu xanh lam tại cái này tầng băng dưới đột nhiên thiểm diệu. Càng ngày càng sáng rực. Cuối cùng rực rỡ chướng mắt. Phảng phất tại kia băng xuyên dưới. Tạo thành một cái màu lam thái dương. Mà cái này lam quang ngọn nguồn. Chính là kia cự đại thân ảnh mi tâm cái đinh. Giờ phút này cái đinh ngay tại kịch liệt rung động. Từng tấc hướng lên dâng lên. Phảng phất có một cỗ lực lượng rung vào ở bên trong. Muốn đem hắn theo mi tâm rút ra. Mà nó mỗi lần nâng lên một tấc lam sắc quang mang liền hội rực rỡ một phần. Đại địa chấn động cũng giống như thế. Mơ hồ trong đó, một cỗ ba động khủng bố. Cũng theo băng xuyên dưới bốc lên. Cái này ba động chỉ cường, Hứa Thanh chỉ là hơi cảm thụ, tự hãi hùng, khiếp vía, mang đến cho hắn một cảm giác siêu việt phong hải quận cấm. Kỳ pháp bảo, thậm chí cả hai chi gian, như là đom đóm cùng thái dương, kém như một trời một vực, càng có khí tức cổ xưa ở bên trong lan tràn. Đây hết thảy, làm cho Hứa Thanh không thể không tiếp tục lui lại, cho đến, thối lui đến ngoài trăm dặm. Loại kia tim đập nhanh chỉ cảm giác vẫn như cũ vẫn còn. Cùng này đồng thời, cũng bởi vì cái này ba động tán ra, hồng nguyệt cấm chế tùy theo huyễn hóa. Phóng nhãn nhìn lại, xa xa thế giới hồng mang lấp lánh trấn áp lam quang, tương hỗ ở giữa tiếp xúc làm cho băng xuyên càng phát ra lay động. Từng đạo vết nứt xuất hiện, phảng phất thiên muốn băng chỗ muốn nứt. Rất nhanh, một tiếng gầm nhẹ tại Hứa Thanh tâm thần bên trong quanh quần, giúp ta trấn áp. Ngoặc kép, Hứa Thanh cắn răng, hắn đã lựa chọn lưu lại. Cái kia tự nhiên cũng biết đối phương cần chính mình làm cái gì. Giờ phút này không chần chờ, tay phải hắn nâng lên đặt tại dưới chân băng xuyên bên trên. Thể nội tử nguyệt thần quyền bộc phát, lần nữa đi ảnh hưởng hồng nguyệt cấm chế.